Vô đầy đủ chưa? Chúng ta niệm ơn Đức Phật rồi chúng ta chia sẻ Phật pháp. Chúng ta nhiên tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo ha. Arahang Sammasambuddho Phagava Buddhang Phagavantang Phivadimi Svakkhato Phagavata Dhammo Dhammang Lamassami Supatipanno Phagavato Savakasangho Sanghang Lamassami Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đấng Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tập vô minh và phiền não. Ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo Đức Thế Tôn khéo dạy là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh nơi chánh pháp của Đức Thế Tôn, người ấy thực hành một cách tốt đẹp sẽ được an lạc đời này đời sau và thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn Đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh nơi Tăng Bảo, người ấy gieo những hạt giống lành sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là sớm thành tựu các ba la mật chứng đắc đạo quả, chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, nội ngoại hai bên, tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, nhất là chư dạ xoa, long vương, càn thác bà, phi nhân, ngạ quỷ. Xin quý vị hãy tùy hỷ phước lành này để thoát mọi cảnh khổ, để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Nhất là phước báo này kính chia đến tất cả toàn quý vị chư Phật tử đạo hữu và thân bằng của quý vị, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và làm mối duyên lành, sớm đắc được trí tuệ và thấy rõ được các pháp hữu vi, thấy được tam tướng vô thường, khổ vô ngã và chứng ngộ niết bàn trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha. Sa thú sa thú lành thai lành thai. Hôm qua đó sư đã chia sẻ với quý vị về những cái lộ tâm, thì chúng ta biết rằng nói theo lộ tâm thì nó có hai phần, tức là nói ít thì nó chỉ có hai, tức là lộ ý môn và lộ ngũ môn. Lộ ngũ môn tức là nó có 5 lộ, còn lộ ý môn á, thì nó bắt cả những cái pháp mà lộ ngũ đưa vào, hay là tự ý nó bắt cái cảnh pháp riêng của cái lộ ý, và nó bắt cái cảnh tục đế lộ ý, nó có lộ ý, nó bắt được cả những cái sự chế định, và nó có những cái lộ mà đưa ra những cái ngôn ngữ chế định để mà chúng ta mới biết được, mới nói năng được. Như vậy thì chúng ta biết là chỉ có lộ ý của loài người hay là của chư thiên thì mới đưa ra được những cái ngôn ngữ chế định thôi. Còn những cái loài thú khác này kia thì nó khó, nó không có những cái vi diệu như mà ở con người của chúng ta. Do vậy mà chính vì cái độ ý này ở cái cõi người, cõi chư thiên mà chúng ta mới giao tiếp với nhau một cách tốt đẹp được. Chính vì vậy nó mới phát sanh được cái trí tuệ. Thì nếu mà nói nhiều thì nó có sáu lộ, tức là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân và lộ ý. Và nói nhiều hơn nữa thì từ sáu cái lộ này thì nó nhân dần lên thì trở thành là 455 lộ tất cả. Ví dụ như là lộ nhãn môn á, thì nó có bao nhiêu, nó có cái lộ rất lớn, lộ lớn, rồi nó có cái lộ nhỏ, lộ rất nhỏ, lộ lớn, lộ rất lớn, lộ nhỏ và lộ rất nhỏ. Thì mỗi cái lộ đó thì nó lại chia ra thêm nữa, thành thử ra năm cái lộ, năm cái lộ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thì nó có tới tất cả là 175 lộ, 175 lộ. Thì cái về phần lộ tâm nó chi tiết thì chúng ta sẽ khi nào mà học ví dụ pháp á, thì chúng ta sẽ hiểu cái điều đó sâu hơn. Còn ở đây chúng ta thuyết về căn bản để chúng ta nắm rõ trong cái đời sống hàng ngày, không phải chúng ta học tất cả rồi để chúng ta vào những chi tiết đó, không phải. Mà cái thời gian chúng ta học là để chúng ta hiểu về các pháp vô ngã, để chúng ta biết. Nhưng mà khi chúng ta kinh nghiệm trong thực tại á, thì chúng ta không còn phải đắn đo suy nghĩ gì cả. Chúng ta chỉ ghi nhận được những cái trạng thái vô thường, khổ, vô ngã của cái pháp thực tại đó, là nó cũng đủ làm duyên cho chúng ta chứng ngộ được rồi. Còn mà phân tích tâm từng ni, từng chút, từng cái lộ này lộ kia, đó là chỉ dành cho những Đức Phật và các vị A-la-hán với tứ tuệ phân tích. Khi mà các ngài giảng giải rộng thêm với thực tế, là chúng ta nắm rõ được danh và sắc, là từ đó chúng ta đã biết cái đã tiệm cận được cái sự sanh khởi duyên sanh của các pháp, thì chúng ta cũng giác ngộ. Nhưng mà tại sao chúng ta phải học? Vì sao vậy? Vì chúng ta học để mà chúng ta hiểu được các pháp là vô ngã, và chúng ta biết như vậy thì nó làm cái nền tảng để cho trí tuệ nó tiệm cận với thực tại một cách là đúng đắn. Chúng ta biết là cái thái độ chân chánh đó, nó là cái cốt tủy để đưa ra khỏi sanh tử luân hồi. Cái người nào mà không có cái thái độ đúng đắn, cái thái độ chân chánh của các pháp đó, thì không có cách nào làm cho chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi cả. Như vậy thì hôm qua sư đã chia sẻ với các vị về phần độ tâm. Chúng ta biết đó, khi chúng ta ngủ sâu á, thì chúng ta không thể kinh nghiệm được cái đối tượng qua ngũ quan, và chúng ta cũng không thể có một chút suy nghĩ nào. Do đó mà lúc đó chúng ta không có hoàn toàn, không có biết được cha mẹ mình là ai, tiền bạc mình ở đâu, mình thiếu nợ ai, mình đánh đập ai, hay là ai đánh đập mình, hay là không có cái sự mơ mộng về cái chỗ này chỗ kia vân vân. Lúc đó là hoàn toàn là rất là chúng ta hoàn toàn không biết gì về cái thế giới này cả. Do đó mà chúng ta biết cái người ngủ say á, cái mặt lớn nhỏ hay là em bé gì cũng vậy, cái người mà ngủ say thật là say thì giống như trẻ thơ vậy đó, nó đều tương cái mặt á, rất là gì, các cái sắc pháp nhìn cái người mà ngủ say á, kể cả từ già cho tới trẻ, hay kể cả những con thú, kể cả những con sư tử, khi chúng ngủ rất say á, thì trông chúng có vẻ rất là hiền từ, rất là hiền từ, rất là hiền từ. Nhưng mà khi cái thấy cái nghe thức dậy nè, nó bao nhiêu là vấn đề, từ đó phiền não nghiệp quả duyên khởi nó ùa đến, nó ập đến. Thì chính vì chúng ta phải học hiểu như vậy, nên là cái chúng ta phải tiếp cận làm cho chánh niệm ở trong cái đời sống bình nhật. Khi thấy nghe người nếm đụng nó phát sanh lên được á, thì chúng ta mới giải quyết được cái phiền não lậu hoặc, và mới chấm dứt được cái sự tử sanh. Như vậy thì chúng ta thấy cái đời sống bình nhật của chúng ta là vô cùng quan trọng. Và chính cái đời sống bình nhật đó, chúng ta không có khéo nghe Phật pháp thì cái đời sống bình nhật của chúng ta nó vô cùng tệ hại, là nó chạy theo tham ái, và nó chạy theo các cái ngũ dục, và nó tạo ra những cái nghiệp nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, hay là cái nghiệp cực kỳ ác. Do đó mà giáo pháp của Đức Phật dạy cho chúng ta biết là những cái khoảnh khắc nào và những cái lộ tâm nào thì nó sẽ đem đến những cái phiền não lậu hoặc như thế nào. Và chúng ta biết là đặc biệt cái pháp đó, là chúng ta không phải thay đổi bất cứ một cái gì, mà chúng ta chỉ phát triển hiểu biết đúng đắn về các pháp sanh khởi trong thời buổi hiện tại, và hiểu các pháp không phải thuộc về của mình hay của bất cứ ai, mà chúng chỉ là những thực tại. Cái điều đó là điều khó vô cùng và vô tận nhất trong, bởi vì tất cả mọi tôn giáo thì người ta đều hướng tới cái thần linh thượng đế nào nào đó, hay là cái người thầy tổ của mình. Nhưng mà đặc biệt Đức Phật lại không hướng mọi người mà đảnh lễ ngài hay là tôn thờ ngài với một cái cách mà chúng ta tạo tượng, hay là chúng ta mua hương hoa rồi chúng ta thắp nhang rồi chúng ta mua trái cây về cúng cái bức tượng đá đó gọi là đảnh lễ Đức Phật. Chúng ta đảnh lễ như vậy, chúng ta không có hiểu biết gì cả, thì chúng ta vẫn là si mê vô cùng vô tận, và cái người đó không bao giờ nếm được hương vị giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật không biểu chúng ta làm những cái điều đó, và những cái điều, những cái bức tượng Phật đó, nó trở thành, một một cái nguy hại của tà kiến và cái lòng, mà cái lòng nhút nhát của chúng ta. Đức Phật không khuyên chúng ta làm những cái điều đó, mà Đức Phật khuyên chúng ta hãy hiểu pháp lời ngài dạy ngay trong đời sống hàng ngày, để chúng ta tiệm cận và để đoạn diệt tham sân si. Chứ Đức Phật không biểu chúng ta ngài niết bàn vô dư rồi, ngài không thể sanh ở bất cứ đâu nữa, và ngài bảo cho chúng ta biết chỉ có con đường chánh pháp chúng ta nương nhờ và chúng ta tiệm cận vào ngay trong đời sống của chính chúng ta như vậy đó, và không được thay đổi bất cứ một điều gì mà chỉ làm cho hiểu biết lớn dần, thì chính cái hiểu biết đó nó sẽ làm cho các căn thanh tịnh và các cái lậu hoặc phiền não chúng không thể sanh khởi lên được nữa, và cuối cùng á, thì sẽ đoạn diệt được sanh tử. Chúng ta thấy bất cứ một tôn giáo nào thì người ta đều tôn thờ một cái vị nào đó, nhưng mà Đức Thế Tôn á, thì không có khuyến khích chúng ta là phải thờ cúng ngài bằng cái chuyện mà như thế này hay như kia, mà Đức Phật trong cái bài cuối cùng mà cái người mà hành pháp á, thì Đức Phật cái người mà cố gắng cái vị đó hình như ngài Phương Ná thì phải, ngài đã tinh tấn không ngừng nghỉ, ngài thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn, thì ngài mới nói là Đức Thế Tôn không còn sống bao lâu nữa, ta được gặp Đức Thế Tôn rất là hy hữu, vậy thì ta phải thực hành giáo pháp. Và lúc đó thì ngài đã chứng ngay đạo quả hôm đó, thì nhân tiện đó Đức Phật mới nói là ai cung kính Như Lai thì người đó, cái người nào mà hành pháp, nghe nghe pháp Như Lai dạy và thực hành pháp Như Lai, thì người đó mới xứng đáng là cái con người mà cung kính Như Lai một cách tốt đẹp nhất, chứ không phải là chúng ta tạo ra tượng Phật rồi chúng ta thấy là tượng Phật ở khắp mọi nơi, rồi chúng ta đến đó chúng ta đập cái đầu xuống đó, chúng ta lễ lạy với cái cục đá cục gạch đó, và chúng ta không có hiểu được pháp, không có hiểu được lời Đức Phật dạy, thì những cái thái độ đó nó chỉ làm chúng ta tăng trưởng si mê rồi thôi. Bởi vậy chúng ta thấy nó bắt nguồn từ đó mà nó rất nhiều cái sự si mê rất nhiều. Như vậy thì chúng ta cần phải hiểu các cái pháp thực tại để mà chúng ta giác ngộ nơi tự thân của chúng ta trong đời sống bình nhật, rất đổi bình nhật của chúng ta. Người nào mà chạy đi đâu đó hay tầm cầu một cái gì đó để mà nương tựa, chúng ta chưa hiểu biết các pháp sanh khởi lên thân tâm của mình, thì cái người đó đó chưa có hiểu giáo pháp là gì hết, và cái người đó còn đi xa thật là xa, và không sẽ không biết Đức Phật ở đâu. Còn cái người nào mà đã hiểu từng chút một nơi nơi thân tâm của mình, thì người đó đã biết Đức Phật là ai và ngài dạy cái gì và cái đường hướng đi như thế nào, thì người đó đã có giáo pháp làm thầy rồi. Nên người đó sẽ tự mình bước đi trên cái con đường đưa đến giác ngộ được. Như vậy thì chúng ta biết cái khoảnh khắc ngủ sâu á, từ già cho tới trẻ hay là muông thú đi chăng nữa thì cũng đều hoàn toàn không biết được, không biết được thân tâm, không biết được nhà cửa và không biết được bất cứ cái gì liên quan về thế giới này, không biết cha mẹ anh em tài sản thiếu nợ hay kẻ thù mình ở đâu cả trong cái khoảnh khắc mà chúng ta ngủ say đó. Nhưng mà chúng ta thấy rất là lạ kỳ, và chúng ta vẫn sống, vẫn sống. Và rồi những cái khoảnh khắc thấy nghe, chúng lại có cái duyên để khởi lên. Chúng ta thấy hàng đêm chúng ta vẫn ngủ say, nhưng mà rồi thì cái khoảnh khắc thấy nghe chúng lại ùa về, và chúng ta lại nghe thấy ngửi nếm đụng xúc chạm tham sân si, rồi suy nghĩ buồn vui giận hờn. Chúng ta thấy pháp quả nhiên là rất rất là vi diệu, phải không? Mà có bàn tay nào làm cho chúng sanh khởi được hay không? Không. Ngay kể cả Đức Phật cũng không thể nào, không thể nào làm cho pháp này hay pháp kia sanh khởi được, mà pháp sanh khởi chỉ bởi duyên tương hợp đúng thì sẽ hiện khởi mà thôi. Chúng ta thấy rất lạ kỳ, chúng ta đang ngủ say như vậy không biết cái trời trăng gì cả, nhưng mà đùng một cái thì bắt đầu, một là chúng ta suy nghĩ trong, bắt đầu tâm thân thức của chúng ta bắt đầu cọ quậy, và mắt của chúng ta lại mở ra, rồi tai của chúng ta lại nghe, rồi những cái âm thanh lại đến, rồi rồi tối đến thì chúng ta thấy rồi, lại có những cái khoảnh khắc mà nó làm cho thân tâm của chúng ta ngủ đi, mất đi. Và chúng ta lại thấy rất là lạ kỳ, con mắt thì nó không có ngủ được, tai nó không có ngủ được, mũi nó không có ngủ được, lưỡi nó không có ngủ được, và thân nó không có ngủ được, nhưng mà cái ý nó sẽ đi vào hữu phần và nó đóng hết tất cả các căn này, và nó chìm vào hữu phần. Chúng ta thấy pháp là một điều vô cùng vi diệu, mà không ai làm được, chỉ có các pháp theo duyên khởi mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy là khi ngủ sâu thì ta không thể kinh nghiệm được đối tượng của ngũ quan, ta cũng không thể suy nghĩ được, và khi ấy thì tâm hồn kiếp phá quan gia chít tá, chúng sanh và diệt liên tục, nó cũng tùy theo. Có những người thì ngủ sâu chừng được nửa tiếng thì lại thức dậy, có những người thì ngủ cả ngày. Rồi chúng ta thấy có những con thú hay là những con gấu Bắc Cực chẳng hạn, chúng ngủ cả một mùa đông dài tới 6 tháng, chúng không không biết gì cả. Và chúng ta thấy có, hay là những con trăn á, chúng ngủ cả tháng. Rồi có những con người á, thì tùy theo nghiệp của họ, có những người á, thì họ chỉ mê ngủ thôi, mê ngủ triền miên vậy đó, họ nào cũng thèm ngủ. Nhưng mà có những người á, thì ngủ rất là ít, thì nó cũng tùy theo nghiệp, tùy theo pháp duyên khởi. Thì lúc mà ngủ say á, thì nó chỉ có một cái tâm hồn kiếp này, một cái loại tâm hồn kiếp này mà chúng sanh lên và chúng diệt liên tục. Rồi nó có một cái duyên nào đó, ví dụ như là chúng ta đang ngủ say thì âm thanh nó giao, nó âm thanh nó đủ năng lực, nó làm cho cái tâm hồn kiếp này rung động. Nó chạy qua cái tâm hồn kiếp, cái tâm hồn kiếp nó chạy qua, nó vừa qua cái âm thanh đến thì cái tâm hồn kiếp này nó vừa qua, rồi cái tâm hồn kiếp nó rung động lên, và cái âm thanh nó đủ lực thì nó, cái tâm hồn kiếp này nó dứt dòng lên, thì bắt đầu cái nội nhĩ thức này nó sanh khởi. Hay là cái ánh sáng nó ùa vào con mắt đang ngủ say như vậy, ở nhà chúng ta ai đó bật điện sáng trưng lên, thì bắt đầu nó làm cho cái lộ ý này, nó khai cái lộ ý ra, rồi bắt đầu từ đó đó thì cái độ nhãn thức này nó sanh khởi, độ nhãn thức này nó sanh khởi. Hay là chúng ta cái nhà mà chúng ta đang ngủ tối đến đó, thì bị chập điện hay là cái gì đó nó khói, nó ngạt, nó ùa vào, hay là những cái mùi hoa, hay là chúng ta đóng cửa sổ bít lại chúng ta quên mở ra, thì nó ngột ngạt cái không khí đó, thì nó làm, nó cũng làm cho nó cũng mở ra cái lộ ý này, và từ đó thì cái tỷ thức á, nó cũng được, nó cũng được được ngửi. Như vậy thì chúng ta thấy có rất nhiều những cái, hay là cái giấc mơ nào, cái hình nào, hình ảnh nào đó của quá khứ nó ùa về, nó làm duyên để cái lộ ý này nó mở ra, thì chúng ta thấy là lộ ý nó rất là bất định, là nó có lúc thì do âm thanh mà nó khai cái nội nội ý, có những lúc đó thì cái ánh sáng nó khai cái nội ý, có những lúc đó thì cái mùi nó khai cái nội ý, có những lúc đó thì cái sự xúc chạm nó khai mở cái nội ý, có cái sự cứng mềm đó, nó khai mở cái nội ý, khai mở cái nội ý. Như vậy thì chúng ta thấy các pháp nó hoàn toàn nó vô ngã theo duyên khởi của nó, và đó là một đời sống rất thực của chúng ta. Chúng ta có để ý thấy điều đó không? Có những lúc chúng ta suy nghĩ, chúng ta tỉnh dậy, hoặc là chúng ta đang ngủ rồi con của chúng ta khóc thét lên, từ đó nó làm chúng ta đang ngủ say như vậy thì con chúng ta khóc, hay là con chúng ta khóc đó thì làm cho chúng ta thức dậy, thì chúng ta thấy những cái tiếng âm thanh đó làm cho chúng ta thức dậy, và hoàn toàn nó do duyên và không thể ai kiểm soát được các pháp cả. Nhưng mà chúng ta thấy đặc biệt là lúc chúng ta ngủ say ấy, thì hoàn toàn chúng ta không có nhớ gì về con cái, cha mẹ, vợ chồng, tiền bạc hay bất cứ một cái chi ở trên cái cuộc đời này cả, một cuộc đời này cả. Như vậy để cho chúng ta thấy là lúc và tâm tử của kiếp trước chúng cũng không cho chúng ta biết về cái cuộc đời này, mà chúng chỉ bắt cái cảnh của quá khứ rồi chúng tái sanh đến đây. Và sau cái tâm hồn kiếp đó chúng này, chúng sống chúng cũng không có biết về cái cuộc đời này. Như vậy rồi cái tâm tử của chúng ta tới đây chúng ta sẽ chết, và chúng cũng không biết gì về cuộc đời này. Và cái tâm tục sanh nó lại bắt cái động lực ở cái cuộc đời này để làm cái cảnh cho chúng tái sanh ở trong tương lai. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là sao vậy, tất cả pháp là vô ngã và không có ai ở trên đời cả, và chỉ có các pháp hữu vi, chúng do duyên hiện khởi và chúng tan biến mất. Và nếu có sanh ở bất cứ ở đâu đi chăng nữa thì nó cũng chỉ có khoảnh những cái khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, cứng mềm, buồn vui, nóng lạnh, giận hờn, ngã mạn, cống cao, ganh tị, bỏn sẻn, hay là thiện, hay là an trú vào tâm an tịnh, rồi là vui buồn vậy thôi. Và bất cứ ai ai ở trên đời này cũng vậy, bởi vì tất cả nó chỉ là pháp là như vậy. Và cả cuộc đời chúng ta đã kinh, bây giờ chúng ta được nghe Phật pháp thì chúng ta thấy đâu đâu cũng chỉ có vậy, không có cái gì hơn nữa cả, không có một con người, không có một thực thể nào trường tồn cả. Và chúng chỉ là những khoảnh khắc mong manh và hư ảo. Chúng là thật nhưng mà chúng hư ảo, bởi vì chúng tan biến ngay lúc đó, và chúng để lại những cái bóng ảnh mà chúng ta tưởng dường như là có một con người nào đó, nhưng mà thực tế không có một con người nào ở trên trên cái cõi đời này cả, cõi đời này cả. Và chúng ta thấy là cái tâm dục sanh á, thì nó sanh diệt cái này sau cái khác, cho đến khi mà chúng ta lại mơ và chúng ta thức dậy, và rồi chúng ta lại bắt đầu có cái thấy, cái nghe, kinh nghiệm các đối tượng của ngũ quan, và chúng ta suy nghĩ về những chủ đề khác nhau về thế gian này. Thế gian thì không xuất hiện với cái thức tái tục của chúng ta được, thế gian nó chỉ xuất hiện ở nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Còn tâm tái tục thì thế gian không bao giờ xuất hiện ở đó. Do vậy mà những cái lúc đó chúng ta không bao giờ kinh nghiệm được, do đó mà chúng ta chỉ kinh nghiệm được cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Và chúng ta biết là cái tâm hồn kiếp này á, tục sanh á, hồn kiếp á, và tử thức á, thì tại cái khoảnh khắc tâm quả sinh khởi, và lúc đó thì chúng đảm nhận cái chức năng tái sanh, cái tái sanh. Và sau cái khoảnh khắc tái sanh á, chúng diệt đi á, thì những cái tâm quả này chúng làm, chúng làm cái chức năng hộ kiếp, tức là gìn giữ cái kiếp sống của chúng ta. Ví dụ như là một cá thể của chúng sanh á, mà chúng ta thọ mạng được 80 năm, thì chính cái hộ tâm hộ kiếp này chúng sẽ gìn giữ 80 năm tuổi. Và cái tâm hộ kiếp này thì nó bất định. Ví dụ như là sao vậy? Ví dụ như là chúng ta là tuy rằng chúng ta lúc đầu là có khả năng chúng ta sống được 80 tuổi, nhưng mà không hẳn là chúng ta đã sống được 80 tuổi, vì rằng cái chết của loài người nó rất là bất định. Nó bất định là bởi sao? Chúng ta biết là có tất cả từ cõi tứ đại thiên vương trở lên thì cái tuổi thọ nó cố định, nhưng mà cõi người của chúng ta thì lại là bất định. Bất định, bất định lý do vì sao mà nó bất định? Vì rằng ở cõi người thì có đôi khi chúng ta làm được rất nhiều việc thiện, có đôi khi chúng ta có những cái trí tuệ đặc biệt, có đôi khi chúng ta cứu được cả 100, cả 1000 người không có chết, hay là cả hàng triệu triệu con vật không có bị chết bởi cái trí tuệ của chúng ta, hay bởi cái sự khôn khéo, hay bởi cái phước của chúng ta. Thì đôi khi cái kiếp đó nó cũng làm tăng trưởng, làm duyên tăng trưởng cho cái thọ mạng của chúng ta, thay vì chúng ta chỉ sống được 40-50 năm, nhưng mà với cái nghiệp đó thì nó sẽ làm thay đổi, nó làm thay đổi cái đời sống của chúng ta sống lâu hơn. Hay là cũng có thể là chúng ta gặp những cái đoạn nghiệp, hay là chúng ta tạo ra những cái ác nghiệp khủng khiếp thì chúng ta lại bị đoạn nghiệp. Ví dụ như là nàng Chinh Cha vậy, thì chúng ta biết là nàng Chinh Cha vì phạm đến bậc đạo sư tối thượng, do đó mà nàng bị đất rút lúc còn rất là trẻ. Hay là cái anh chàng mà hãm hiếp Tỳ Khưu Ni mà Úc Bá Lá Văn Na đó, thì cũng bị đất rút. Như vậy thì tuổi thọ loài người nó bất định, chứ nó không có cái sự mà cố định như các cái tầng thiền, hay là các cái vị các cái cõi trời cao hơn, cái cõi trời cao hơn. Thì để cho chúng ta biết này, như vậy. Vậy thì tại cái khoảnh khắc á, mà cái quả sinh khởi á, thì nó đảm nhận cái chức năng tái sanh và cái chức năng hộ kiếp, và những cái đối tượng khác nhau của thế gian trong cái trường hợp của chúng ta đó là hay là thế gian con người thì lúc đó nó không có xuất hiện những cái tâm quả này. Khi mà chúng làm cái chức năng hộ kiếp trục sanh và tử thì những cái khoảnh khắc đó đó chúng hoàn toàn cái đối tượng của chúng nó không phải là thuộc về cái thế giới này, thuộc về cái thế giới này. Do vậy mà chúng ta không thể nào biết được, như chúng ta ngủ say ấy, chúng ta không thể nào biết được mình ở đâu. Do đó mà không có chúng ta, mà chỉ có các pháp, các pháp sanh khởi theo duyên như vậy. Do vậy mà chúng không xuất hiện. Nếu bây giờ mà chúng ta ngủ thật là sâu ấy, thì những cái lời sư giảng dạy chúng ta sẽ không thể nào nghe được. Cũng vậy thì chúng ta biết là ở ban ngày có nhiều người ngủ rất là sâu, nhưng mà thế giới ngoài kia vẫn luôn luôn là sống động. Hay là ban đêm thì cũng có rất nhiều người ngủ say, nhưng mà ở thế giới bên ngoài người ta vẫn buôn bán, vẫn la hét này kia vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy là âm thanh thì lúc nào nó cũng có cả, lúc nào nó cũng có cả, và cái đối tượng thị giác thì lúc nào nó cũng có cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đâu đâu ở trên thế gian này luôn luôn có tứ đại hiện khởi trước đó rồi. Do đó mà cái đối tượng nó không quan trọng, mà cái quan trọng là tâm của chúng ta có chân chánh, có phản ứng như thế nào đối với cái đối tượng đó. Chứ còn đối tượng thì nó muôn đời là chỉ là như vậy thôi, vì đối tượng nó không biết chi cả. Còn biết hay không biết, cái sự phản ứng hay không phản ứng, đó là do thái độ của tâm, của cái pháp mà kinh nghiệm chúng. Chứ còn đối tượng thì chúng chẳng biết cái sự kinh nghiệm đó là ai, cái đối tượng nó cũng không biết cái căn là gì cả. Và cái căn thì nó cũng không biết đối tượng là gì cả, và chỉ có cái tâm nó mới biết cái căn và nó mới biết cái đối tượng của chúng mà thôi. Chúng ta thấy nên là nó có hai cái đối tượng, nó có hai cái pháp mà chúng ta cần phải biết, đó là cái được biết và cái biết. Thường thì chúng ta chạy theo cái được biết và chúng ta quên mất cái biết, nên là do đó mà chúng ta không thấy được cả cái danh và sắc. Do đó mà chúng ta lầm tưởng là đối tượng là một cái gì đó, là một con người nào đó xuất hiện, hay là một cái gì đó. Do đó mà chúng ta không có kinh nghiệm được các cái thực tại này. Và chúng ta biết là khi mà chúng ta ngay bây giờ mà nếu mà chúng ta ngủ sâu á, thì chúng ta sẽ không biết gì cả, chúng ta không thấy ai ở đây cả, và chúng ta không có kinh nghiệm âm thanh, mùi vị hay sức nóng. Chúng ta biết là có những cái người mà ngủ say lên nền nhà người ta bị cháy á, là người ta chết luôn ở trong nhà. Và cái tâm tử, cái tâm nó làm việc chết tại ở đó luôn, không có kịp dậy luôn, thưa quý vị. Thì chúng ta thấy rằng là pháp nó rất là đặc biệt, nó tùy theo cái cảnh đó. Có những người ngủ say mà nhà cửa cháy rồi chết luôn ở trong đó. Nên là cái sức nóng dữ dội như vậy mà chúng ta ngủ say á, thì chúng ta cũng không biết gì cả. Do đâu vậy? Do chính là cái tâm hồn kiếp nó bắt cái cảnh riêng biệt của nó, nên nó không biết về thế giới này. Lúc mà nó đang ngủ say với cái duyên của nó như vậy là đời tử của nó đã làm cái việc tử luôn. Lúc đó rồi những cái khoảnh khắc động lực nó lên, rồi là nó, động lực cái lúc đó nó rất yếu ở trong ý như vậy, nên là nó tử. Cái đời, cái tâm dục sanh nó bắt rồi nó lại đi tái sanh ở chỗ khác. Như vậy thì chúng ta thấy không có cái gì mà kiểm soát được các pháp cả. Các pháp chỉ hiện khởi theo duyên mà thôi. Như vậy thì chúng ta không biết được chúng ta là ai, chúng ta ở đâu, ai là bà con, bạn bè của chúng ta. Và lúc đó thì tâm nó cũng không biết gì về của cải, cấp bậc, địa vị, về hạnh phúc hay đau khổ. Chỉ khi chúng ta thức dậy thì chúng ta mới biết được chúng ta là ông vua, bà tướng, hay là chúng ta mới biết được là con của ông này, hay là chúng ta khi thức dậy chúng ta mới biết được chúng ta là con nghèo, người nghèo hèn, hay là vân vân này kia. Chứ còn khi mà chúng ta ngủ say ấy, thì chúng ta chẳng biết chúng ta là ai, chẳng biết là mình là ông vua Lào, mình là ông thủ tướng, hay là ông chủ tịch nước. Chúng ta thấy chỉ khi chúng ta thức dậy thì nghĩ mình đây là ông chủ tịch nước, rồi mình là bà quan này bà quan kia, nhưng mà lúc ngủ say á, thì chẳng có cái gì cả, thưa quý vị, chẳng có cái gì thuộc về thế giới này cả. Lúc đó thì mọi danh lợi, mọi quyền tước, bất cứ cái chi thì nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến với người đó nữa cả. Nhưng mà khi thức dậy thì ôi, thì chúng ta thấy nó có rất nhiều vấn đề. Khi chúng ta ngủ say, chúng ta cũng chẳng nhớ bất cứ một cái thứ gì dầu là nhỏ nhất về thế gian này cả. Chúng ta không có nhớ được ai và ai cả, không nhớ được người này khác như thế nào, người kia như thế nào. Rồi những cái câu chuyện khác nhau về thế giới, về vua chúa, về đàn bà, đàn ông, về những cái này cái kia, hoàn toàn chúng ta không có nhớ bất cứ một điều gì, không có bất cứ một vết tích gì cả. Chúng ta thấy pháp rất là lạ, phải không ạ? Còn khi mà chúng ta thấy thì lúc đó là không còn tâm hồn kiếp nữa, và tâm hồn kiếp chúng đã diệt đi, và chúng nhường lại những cái nội tâm, những cái nội tâm khác sanh khởi. Như vậy thì lúc mà khi mà chúng ta thức dậy đó, khi mà cái thấy hiện khởi thì cái tâm hồn kiếp không có cái tâm hồn kiếp nữa, mà lúc này chính là những cái tâm lộ sinh khởi. Và rồi thì cái thấy xuất hiện qua mắt, rồi tâm thấy, tâm biết đối tượng được thấy, rồi sau đó thì tâm thích cái xuất hiện qua mắt, hay tâm ghét cái đối tượng qua mắt, hay là tâm buồn, tâm vui, tâm hoan hỷ, hay là tâm bình thản đối với những cái đối tượng đó. Và từ đó thì chúng ta biết là tâm nó kinh nghiệm cái đối tượng đó, rồi thì nó kinh nghiệm cái đối tượng qua tai, qua mũi, qua thân, qua ý môn, thì đều là những cái điều đó, đều là những cái tâm lộ, những cái tâm lộ. Và nó ở đâu? Nó ở ngay trong đời sống của các bạn, rất đổi là bình rất là thực tế. Nhưng mà sao vậy? Chúng ta chạy theo những cái ảo ảnh và chúng ta không bao giờ để ý được các cái pháp nó đang sanh khởi. Do đó mà chúng ta trầm luân sanh tử đã quá lâu rồi, quá lâu. Như vậy những cái đó là tâm lộ chúng ta biết, thì tất cả các tâm sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng thị giác qua mắt đó, các cái tâm lộ đó chính là những cái lộ trình qua nhãn môn. Các cái tâm lộ nào khi mà chúng ta nghe đó thì các cái tâm lộ đó thuộc cái lộ trình nhĩ môn. Các cái lúc mà chúng ta ngửi á, thì những cái tâm đó gọi là tâm lộ trình tỷ môn. Chúng ta ngửi những cái mùi này mùi kia, hay là chúng ta ăn uống nhai nếm á, thì lúc đó là cái lộ trình của thiệt môn. Và khi chúng ta xúc chạm thì là cái lộ trình của thân môn, và qua ý môn thì chúng bắt được tất cả các pháp, dầu là của thực tại quá khứ, hay là cái đối tượng nó của cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc chạm, thì ý môn đều có khả năng bắt được tùy theo duyên của chúng hết. Như vậy thì chúng ta mới hiểu rõ được là thế nào là sự thâm sâu và cái sự vi diệu của Đức Phật. Do đó mới được gọi là Đấng Thế Tôn là bậc toàn tri diệu giác, là như vậy. Ngài thấu triệt tất cả các pháp hữu vi và thấu cả các pháp vô vi, là như vậy. Do đó không có một ai ở trên đời ngoài Đức Thế Tôn ra, thì không một ai ở trên cái cõi đời này mà trình bày được các pháp, ngoại trừ Đức Thế Tôn và những cái người con của Ngài được nghe Ngài dạy và được được kinh nghiệm và được giải thoát. Do đó nên là tất cả ngoại đạo người ta đều phải nương nhờ vào một cái đấng thần linh nào đó, hay là một vị Phật nào đó. Nhưng mà đối với giáo pháp của Đấng Thế Tôn á, thì Ngài không không dạy chúng ta thờ cúng Ngài, mà Ngài dạy chúng ta là thực hành hiểu biết về pháp thực tại mà Ngài đã giảng dạy ngay trong đời sống, để mà chứng ngộ đạo quả, để tự mình trải nghiệm và kinh nghiệm Niết Bàn giống như Ngài kinh nghiệm Niết Bàn. Như vậy đó, chúng ta thấy rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Và chúng ta biết là tất cả những cái đối tượng thì nó đều là riêng biệt, tất cả đều kinh nghiệm đối tượng tương ứng qua qua căn tương ứng. Ví dụ như là cái thấy á, thì chúng chỉ kinh nghiệm được cái được thấy thôi. Do đó chính vì vậy nó có những cái lộ trình rất tâm rất là riêng. Như vậy chúng ta mới căn cứ vào đó, chúng ta mới chánh niệm tỉnh giác, chúng ta mới giải thoát được, và nó không lẫn lộn đi đâu được cả. Chúng ta không có nghe diệu pháp là chúng ta sẽ bị lẫn lộn, không bị lẫn lộn, chúng ta không biết cái lộ tâm nó nằm ở đâu, lộ tâm nó nằm ở đâu. Và chúng ta biết cái pháp là danh á, tức là tâm đó, nó xuất hiện tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và các cái tâm hộ kiếp sinh và diệt, cũng như các cái tâm lộ sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng qua một trong sáu cửa giác quan, tức là môn đó, các cái tâm hồn kiếp vãng, tâm lộ sinh khởi lên, sanh khởi liên tục, chúng sanh khởi liên tục và chúng tiếp nối nhau, cái này qua cái kia, cái này qua cái kia. Ví dụ cái thấy sanh lên diệt đi, chúng lại chìm vào cái tâm hồn kiếp, rồi cái âm thanh đến, chúng cái tâm hồn kiếp nó bị rúng động dứt dằn rồi nó lại khai môn ra, thì lúc đó chúng ta lại nghe, vân vân. Chúng cứ sanh lên liên tục và diệt đi liên tục cho tới tận ngày chúng ta vô dư niết bàn thì thôi, vô dư niết bàn thì thôi. Thì chúng ta thấy không có khoảnh khắc nào là không phải là pháp cả, và không có khoảnh khắc nào không có đối tượng và tâm cả. Như vậy suốt tất cả những cái gì diễn biến ở trên thế gian này, chúng cũng chỉ là pháp do duyên khởi mà thôi. Do đó mà không có ai làm bất thiện, cũng không có người thiện, không có người ác và cũng không có người thiện, không có ai tu và cũng không có ai đến đâu cả. Không có niết bàn nhưng không có người đến niết bàn, có khổ nhưng không có người khổ, có tham ái nhưng mà không có người tham ái, có hiểu biết nhưng mà không có người hiểu biết. Hiểu biết là một pháp, tham ái cũng chỉ là một pháp, khổ cũng chỉ là một pháp. Do đó mà Đức Phật mới dạy chúng ta là có niết bàn nhưng không có người đi đến niết bàn, có con đường đạo nhưng mà không có ai đi trên đường đạo cả. Như vậy chúng ta thấy khi mà chúng ta nắm rõ được cái vô ngã ngay từ buổi ban đầu, chúng ta phải hiểu tất cả pháp là vô ngã. Thì khi chúng ta đã hiểu và đặt một cái nền móng vững chắc vào cái lời Đức Phật dạy như vậy, từ lúc đó cho tới ngày giác ngộ, luôn luôn tâm của các bạn là tâm xả ly. Nó sẽ hiện khởi cái, những cái đó nó làm nền tảng cho sự xả ly. Và ngay từ buổi ban đầu chúng ta học đúng là tất hiểu tất cả pháp là vô ngã, thì cứ như vậy tâm nó sẽ hướng cái xả ly, nó cứ xả ly dần cho tới ngày chúng ta giác ngộ niết bàn thì thôi. Còn nếu mà cái buổi ban đầu mà chúng ta chưa xác định được, chưa hiểu tất cả pháp là vô ngã, thì chúng ta chưa có bất cứ một cái gì để đi trên cái con đường bát chánh cả, chưa đi trên con đường bát chánh cả. Nên là chúng ta phải rất là chi tiết, rất là rõ khi mà chúng ta muốn thoát khỏi được cái sanh tử luân hồi, không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như chúng ta không bỏ thời gian và chúng ta không có nghiên cứu kỹ, và chúng ta chỉ chạy theo một vài cái phương pháp hay một vài cái người nào đó, thì cái điều đó nó không đủ để gì? Không đủ để đưa chúng ta ra khỏi vòng luân hồi đâu. Nó không phải dễ dàng như vậy. Chỉ khi nào chúng ta hiểu tất cả pháp là vô ngã, thì lúc đó cái sự xả ly nó mới đến của chúng ta. Và chúng ta phải chấp nhận là gì? Chấp nhận là chúng ta phải từ bỏ rất là nhiều. Vì thường cái xu hướng của chúng ta đó, là tâm của chúng ta nó thường yếu đuối, chúng ta phải lương tựa vào một cái gì đó hay là một cái con người nào đó. Nhưng mà chúng ta quên rằng đó, Đức Phật dạy chúng ta là chỉ có pháp, chánh pháp là nơi lương tựa duy nhất thôi. Chánh pháp chính là thầy của tất cả các con. Chánh pháp chính là thầy của tất cả các con. Mà đúng ra là chánh pháp là cũng là thầy của Đức Thế Tôn, và chính pháp đưa Đức trở thành Đức Thế Tôn đó, thưa quý vị. Và chính Đức Thế Tôn đã, khi mà Ngài nói là một bậc chí trong đời, lúc mà Ngài giác ngộ, Ngài quán xét thế gian này, Ngài quán xét xem là còn ai hơn ở trong đời nữa hay không. Một cái người có chí thì ta phải đi tìm một cái vị thầy nào đó để mà ta đảnh lễ, ta nương nhờ. Nhưng mà Ngài thấy là sao vậy? Tất cả trên thế gian này không có ai đáng cho Như Lai phải lương nhờ nữa cả. Và lúc đó thì Đức Thế Tôn thấy chỉ có diệu pháp này đạt đến tột đỉnh cái sự giác ngộ này, Đức Thế Tôn mới nói là chỉ có diệu pháp mới là nơi nương nhờ. Do đó mà khi khi mà lúc mà Đề Bà Đạt Đa tranh quyền á, mà đòi Đức Thế Tôn là không không có nên đòi xin Đức Thế Tôn là quản chúng đó để mà thay Đức Thế Tôn để lãnh đạo đồ chúng, thì Đức Thế Tôn mới nói rằng này Đề Bà Đạt Đa, đối với Như Lai ngay kể cả là Xá Lợi Phất hay Mục Kiền Liên, hai vị đệ tử thượng thủ Thinh Văn ở bên tay phải tay trái của Như Lai, Như Lai còn không có giao cái chức vụ đó nữa, huống chi là Đề Bà Đạt Đa, thì Đề Bà Đạt Đa rất là tức tối về cái điều đó. Và sau này thì chúng ta mới thấy được rằng là khi mà cuối cùng thì Đại Đức Ananda mới hỏi Đức Phật và bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn khi Đức Thế Tôn niết bàn rồi thì chúng con nương tựa vào ai và lấy ai làm thầy, thì Đức Thế Tôn mới nói là hãy lấy giáo pháp và giới luật của Như Lai làm thầy. Chúng ta thấy một bậc đạo sư vĩ đại và ngài đã chưa từng dạy ai đó làm thầy, mà chỉ có duy nhất bậc Toàn Giác nói cho con của ngài, tất cả hội chúng con của ngài biết là hãy lấy giáo pháp làm thầy. Mà lấy giáo pháp làm thầy, chính vì vậy mà lấy giáo pháp làm thầy, cái người nào lấy giáo pháp làm thầy ấy, thì cái người đó phải siêng năng học hành, nghiên cứu, thẩm định, suy xét, quán chiếu thì mới rõ được các pháp. Chính rõ được các pháp đó thì trí tuệ mới hướng hướng trên cái con đường bát chánh. Đó là một điều hiển nhiên mà từ ngàn xưa đến giờ tất cả chư tăng và chư quý vị đạo hữu các bậc thánh tăng thì đều là lấy giáo pháp của Đức Phật nương nhờ hết. Còn các cái bậc thánh tăng, các cái bậc đức hạnh đi thuyết pháp, ngài chỉ giảng dạy pháp của Đức Thế Tôn, và ngài luôn luôn không bao giờ tự ý, và ngài luôn luôn nói rằng pháp mà Đức Thế Tôn dạy chứ không phải là pháp ngài của ngài. Và khi mà ngài dạy như vậy thì chúng ta Đức Phật dạy dạy chớ vội tin, chớ vội bỏ, và chúng ta phải đối chiếu thẩm định với kinh điển luật luận, khi nào đúng rồi á thì chúng ta áp dụng vào trong đời sống thì nó sẽ đạt được y như là lời Đức Phật dạy, chúng ta sẽ chứng được Niết Bàn. Còn ngày nào mà chúng ta lấy một ai đó làm thần tượng cho mình thì chúng ta sẽ bị sụp đổ, chúng ta sẽ không ra khỏi luân hồi được. Vì sao vậy? Chúng ta lấy một cái thần tượng đó thì chúng ta dễ bị nghiêng ngả, bởi cái tâm cố chấp của chúng ta nó đã bám rễ rất sâu, và chính cái hình tượng đó chúng ta tâng bốc rồi chúng ta đồn thổi. Nhưng mà khi chúng ta lấy diệu pháp đó, thì mặc dầu chúng ta vô cùng cung kính những cái bậc đức hạnh ở trong đời, nhưng mà chúng ta không không cung không có vì quá đà, không có vì cái tâm mà tham chấp ở trong đó, mà chúng ta vẫn lấy giáo pháp của Đức Phật làm thầy, làm cái nơi nương để mà nó soi dọi tâm trí của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta trở lại, khi mà chúng ta sinh ra, một người mà sinh ra thì chúng ta biết là có tất cả chúng ta biết chúng sanh đó, thì có 31 cõi, và một cái chúng sanh như chúng ta sinh ra ở trong cái cõi ngũ uẩn đó, cái cõi người của chúng ta thì có ngũ uẩn, cái cõi nó có ba cõi, nếu mà tính ba cõi đó, thì là tính dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và tính 31 cõi thì chúng tính ra những cái cõi thiền và những cái cõi dục giới, hay là những cái thiện dục giới và cái cõi sắc giới. Còn tính về ba cõi nữa là cõi gì? Cõi ngũ uẩn, cõi tứ uẩn và cõi nhất uẩn. Thì chúng ta biết là nó có bốn cái cõi tứ uẩn, tức là cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ và phi tưởng xứ. Còn một cái cõi nữa là cõi sắc uẩn, thì ở cõi đó nó chỉ có một uẩn, tức là sắc uẩn, tức là nó có sắc vạn quyền mà thôi. nó không có tâm. Nhưng mà nó có một cái cõi nữa là cõi ngũ uẩn, thì như vậy là cái cõi ngũ uẩn là cõi đầy đủ danh và sắc như chúng ta đang hiện hữu ở đây, tức là chúng ta đang sanh vào cõi ngũ uẩn. Như vậy khi mà chúng ta sanh ra trong một cái cõi ngũ uẩn đó, thì nơi đó nó có cả danh và sắc. Do vậy mà chúng ta đừng có ngạc nhiên là tại sao Đức Phật độc giác, Đức Phật toàn giác và những thượng thủ thinh văn giác thì đều tái sanh ở cõi người. Vì đơn giản là chỉ có cõi người nó mới có đầy đủ, nó mới có đầy đủ bốn đế được thôi. Còn ở cái cõi mà sắc giới vô sắc giới á, thì nó không có gì, nó không có tập đế ở trong đó. Do vậy chúng ta cần phải biết ở trên đó thì nó không có tập đế, hay là nó không có cái cõi mà vô tưởng, nó không có sắc, nó không có sắc. Do đó mà đắc đạo quả đó, vì tu đồ huần đắc đạo quả thì bắt buộc là phải thấu triệt được cái nền tảng của danh và sắc, tức là cái trệ đầu tiên của danh sắc. Dầu là bất cứ ai, Đức Phật toàn giác hay là Đức Phật độc giác hay Đức Phật thinh văn giác, thì bắt buộc cũng phải trải nghiệm từ cái tuệ danh sắc, phải thấu rõ được danh và sắc. Mà cái vị tu đầu nguồn thì bắt buộc là phải có thân danh và sắc thì mới kinh nghiệm, mới thấy được cái sự khổ của danh và sắc, và mới thấy được nguyên nhân sanh khổ, và mới thấy được cái sự diệt khổ và cái con đường diệt khổ. Do đó mà cõi ngũ uẩn cũng là cái cõi mà khổ vui lẫn lộn, khổ vui lẫn lộn, khổ có vui có, cực ác cũng có mà cực thiện cũng có. Do vậy cái cõi ngũ uẩn á, nó rất là đa chiều và đa phương diện. Cái cõi ngũ uẩn á, như chúng ta đang sống á, thì có những người thì cực ác, sẵn sàng giết cha giết mẹ, giết cả anh chị em ruột của mình. Rồi có những cái gì, có những người á, thì sẵn sàng hy sinh kể cả là không phải cha mẹ mình, nhưng mà sẵn sàng là cắt cả quả thận cho những cái người khác, hay là hiến cả máu mình cho những cái đồng loại của mình, và sẵn sàng làm đường, và sẵn sàng họ sẵn sàng chết vì bạn hay là vì vợ vì con. Người ta nhiều người cha người mẹ, người ta sẵn sàng hy sinh để mà sẵn sàng hy sinh mạng sống để mà che chắn con của mình một cách rất là vô tư. Do vậy mà ở loài người chúng ta nó đặc biệt là ở chỗ đó, tức là vô cùng gì, vô cùng ác và cũng vô cùng thiện, mà nó lưng tưng nó cũng có đó, đủ dạng hết. Như vậy chúng ta thấy điên có, khùng có. Và chúng ta biết rằng 20, 21, 22 tuổi chúng sẵn sàng bình thường như vậy, nhưng mà khi mà có một cái gì đột biến, ví dụ như là đá banh đá biết á, thì những cái chàng trai 20, 30 tuổi hay là những cô gái đẹp, trẻ đẹp đẹp tươi như vậy, mọi bữa rất là hiền, nhưng mà tới chừng đó là chúng cởi cả quần cả áo, chúng chạy ra ngoài lộ rất là bình thường, chúng coi là không có là cái vấn đề gì hết. Thì chúng ta thấy loài người ấy, nó chính vì vậy chúng ta nhìn thấy được cái sự đa dạng cái nghiệp quả của chúng sanh. Do đó mà cũng chính ở loài người chúng ta sẽ tích lũy được rất nhiều ba la mật, và cũng tích lũy được nhiều cái trí tuệ. Nhưng mà ở cái cõi ngũ uẩn nó cũng vô cùng là phức tạp và khổ đau, khổ đau. Chúng ta biết ở cõi người của chúng ta thì chúng ta biết con thú thì nó rất ít tàn tật, nhưng mà loài người á, thì rất nhiều người tàn tật. Chúng ta thấy loài thú đặc biệt á, nó sanh ra nó ít có khi con nào nó tàn tật lắm, nhưng mà con người sanh ra thì nó rất là nhiều cái thứ tàn tật, què chân cụt tay rồi bại lão bại liệt rồi kia, nó làm lá liệt như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy để ý loài thú á, rất ít có con nào bại liệt hay là nó bất bình thường, ít lắm thưa quý vị. Chúng ta có để ý được điều đó không? chúng ta cũng luôn quan sát mà, nên là chúng ta thấy. Nhưng mà loài người á, thì để cho biểu hiện cho nghiệp của quả, chúng ta thấy là chạy điên chạy trẻ, chạy điên rồi chạy khùng này kia, nó vô cùng nhiều. Rồi những cái chạy mà những cái trẻ em mà nó bị tật nguyền này kia, nó nhiều vô số. Nhưng mà những cái loài thú á, chúng ta thấy chúng rất ít bị tật nguyền, rất ít bị tật nguyền. Còn những cái cõi trời chúng ta thấy không không có bị tật nguyền, không có bị tật nguyền. Loài chính vì loài người nó đa dạng như vậy, nên là chúng ta thấy nghiệp quả đó, chúng ta thấy những cái sự muôn trùng của nó. Như vậy thì khi mà chúng ta sanh ra trong cái cõi ngũ uẩn đó, nơi có danh và sắc đó, tức là do nghiệp tạo căm má, nó sẽ tạo duyên cho sự sanh khởi của sắc do nghiệp sinh, tức là căm má chá rupa. Và các cái sắc này thì chúng bao gồm, đó là gì, sắc nghiệp thì đó gồm, nó tạo ra chính cái loại sắc mà đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, rồi sắc tam tánh, sắc lữ tánh, rồi sắc ý vật, rồi là sắc sắc tạo quyền. Thì những cái sắc đó là do nghiệp nó tạo, chính vì nghiệp nó tạo những cái sắc đó ra để mà nó là cái nơi, là cái căn cứ để cho những cái nghiệp khác nó tạo ra những cái tâm quả, và những cái nghiệp thiện hay bất thiện nó tạo ra những cái tâm quả. Mà từ đó chúng ta thấy những điều bất thiện hay nghe những điều bất thiện hay vân vân, thì chính cái chỗ đó chúng ta thấy là nghiệp nó tạo. Và chúng ta biết các căn này thì chúng cũng sinh diệt một cách liên tiếp, chúng cho chúng ta khả năng kinh nghiệm được đối tượng của ngũ quan. Nhờ vậy mà khi chúng ta bị mù, bị điếc hay tàn tật á, khi mà chúng ta bị mù, bị điếc hay là bị tàn tật, tại một cái thời điểm nào đó trong cái kiếp người, kiếp sống của chúng ta, thì nghiệp nó không còn tạo duyên cho cái sự sinh khởi của sắc nhãn căn hay là nhĩ căn, thì lúc đó chúng ta sẽ bị mù. Như vậy thì chúng ta không thể kiểm soát được bất cứ cái gì. Ngày mai chúng ta đẹp như vậy, nhưng mà ngày mai chúng ta cụt chân rồi nào cũng có hay. Ngày mai chúng ta bị mù mắt rồi nào cũng có hay. Ngày mai chúng ta bị điếc rồi nào cũng có hay. Chúng ta không có kiểm soát gì được các pháp cả. Nhưng mà khi chúng ta hiểu như vậy, thì ngày mai nó có bị mù thì chúng ta cũng hiểu các pháp không phải là của chúng ta. Do vậy mà tâm chúng ta cũng không có khởi lên cái sự buồn, buồn đau khổ lụy nhiều về chúng. Bởi vì chúng ta biết được một khoảnh khắc, chúng ta không không có cái ta nào trong một khoảnh khắc cả. Dầu là một khoảnh khắc nhỏ nhoi cũng không phải là ta nữa. Như vậy thì tất cả mọi pháp nó đều do duyên mà nó sinh khởi, nó do duyên mà sinh khởi. Nên là chúng ta thấy có những người sanh ra thì 18 đôi mươi, họ rất là đẹp trai hay đẹp gái, nhưng mà đùng một cái á, thì họ bị mù hay là bị tai nạn, cụt hết cả hai chân, hay là cụt hết cả tay, hay là bị liệt nửa người, vân vân. Thì chúng ta thấy do các pháp do duyên khởi, do nghiệp tạo, chứ không phải là có một cái gì hay là một ai trong đó có khả năng ngăn cản được cái điều đó. Và ngày mai chúng ta đi đâu đó, chúng ta va chạm một cái gì đó, đôi khi là chúng ta sẽ bị mù con mắt, hay ai đó ném trúng cái gì đó, chúng ta vấp ngã, chúng ta té vào cái gì đó, chúng ta cũng bị mù mắt, hay là bị cái này cái kia như thường, hay là chúng ta bị gió thổi làm cho chúng ta bị dịch lên, và từ đó chúng ta cũng bị câm như thường, nên là chúng ta không không không thể nào mà chúng ta ngăn cản được bất cứ cái gì ở trên đời này cả. Do vậy mà cái pháp hữu vi nó khổ là như vậy, nó khổ bởi nó do duyên mà sanh, nó do duyên mà sanh, không có ai kiểm soát được cả. Nó khổ là nó do duyên mà sanh. Nó đang sống bình thường với cha mẹ rất là đầm ấm như vậy, nhưng đùng một cái chuyện gì đến đó, tự nhiên nó giết cha giết mẹ đó, hay là cái người cha nó giết cái người con của mình. Nó rất là, chúng ta tưởng chừng như nó rất là vô cớ, rồi xã hội nói tại sao cái người này ác vậy, cái người cha này tại sao lại giết con, mà cái người con này sao mà nó ác thế mà. Nhưng mà với nghiệp quả thì nó không có gì là ác cả, thưa quý vị. Vì nó duyên, nó do duyên khởi, và không có ai làm gì được cả, không có ai làm gì được cả. Như vậy pháp vô vi nó khổ đau là như vậy, nó sanh nó diệt bởi duyên của nó. Không ai muốn được bất cứ một cái gì ở trên đời này, và nó chỉ tùy thuận theo duyên khởi thôi, chứ không có ai làm gì được. Và chúng ta biết được đó, giữa cái tâm lộ và cái tâm hồn kiếp nó rất là khác nhau. Chừng nào mà cái tâm lộ, ví dụ nhãn nhĩ tỷ hay nội ý nó chưa sinh khởi, thì cái tâm hồn kiếp nó chỉ, thì cái tâm hồn kiếp này nó cứ sanh lên và nó diệt đi một cách liên tục. Còn khi nào mà cái sắc là cái đối tượng tiềm ẩn của cái ngũ môn đó, nó xuất hiện và nó giấu lên một cái căn tương ứng nào đó, thì cái tâm lộ lúc này á, nó chưa có sanh khởi ngay lập tức được. Trước hết á, thì chúng ta biết là các cái tâm lộ, cái tâm hồn kiếp này cái tâm hồn kiếp này nó phải rúng động, và cái cảnh đó nó phải làm dứt dòng cái tâm hồn kiếp, thì những cái lộ trình tâm khác nó mới sanh khởi được, lộ trình tâm nó mới sanh khởi được. Như vậy thì trước hết là các cái tâm hồn kiếp đó sinh và diệt trước khi mà cái tâm lộ trình ngũ môn đó, kinh nghiệm cái sắc đó. Tức là muốn kinh nghiệm được cái sắc nào đó thì cái tâm hồn kiếp này nó phải diệt đi, nó mới nhường lại, nó làm duyên cho cái tâm, những cái tâm ngũ môn hay là những cái tâm ý môn nó sanh khởi, thì nó mới kinh nghiệm được những cái sắc đó. Chứ còn kể cả là cái cảnh đó, chúng ta biết ấy, cái cảnh ví dụ đầu đêm ấy, chúng ta nghe nhạc từ từ á, cái những cái người đánh nhạc ở ngoài kia, chúng ta lúc đầu chúng ta còn nghe, nhưng mà từ từ chúng ta thấy người ta vẫn đánh như vậy, nhưng mà tự nhiên cái tâm của chúng ta tới cái giai đoạn đó, nó tự nhiên nó đi vào hữu phần rồi nó ngủ say. Nó ngủ say chúng ta biết được, mặc dầu là cả đêm người ta vẫn chơi nhạc như vậy, nhưng mà nó không đủ làm cho người ta thức dậy. Chỉ khi nào mà cái cảnh đó nó đủ duyên mà làm cho cái tâm hồn kiếp này nó diệt đi ấy, thì những cái đối tượng của sắc đó mới được thấy hay được nghe, được ngửi, được đếm, được xúc chạm mà thôi. Như vậy thì chúng ta biết là sắc á, chúng cũng sinh và diệt rất là nhanh, nhưng mà tâm á, sinh và diệt nó còn nhanh hơn như vậy rất là nhiều. Và cái khoảnh khắc thời gian sinh và diệt của tâm á, đối với sắc á, nó bằng 17 cái tâm sinh lên và diệt, thì sắc nó mới diệt đi. Do vậy sắc nó đã diệt vô cùng nhanh rồi, nhưng mà tâm nó còn sanh diệt nhanh hơn là sắc tới 17 lần nữa. Và chúng ta để ý có những lúc mà Đức Phật dạy, các ngài dạy trong chú giải có nói là một cái búng ngón tay nó có hàng triệu triệu cái lỗ tâm nó sanh khởi, triệu cái lỗ tâm nó sanh khởi, nó nhanh đến mức độ như vậy. Khi mà một cái sắc mà nó in dấu nên một cái căn tương ứng Trước tiên á, thì chúng ta biết là nó có một vài cái tâm hồn kiếp diệt đi, như là cái tâm hồn kiếp như sư đã nói đó, nó in dấu lên cái căn của nó, thì nó làm cho cái tâm hồn kiếp á, nó chạy qua cái tâm hồn kiếp, rồi cái hồn gọi là hồn kiếp vượt qua đó, cái tâm hồn kiếp vượt qua rồi thì cái tâm hồn kiếp nó rúng động, rồi cái cảnh nó đủ mạnh á, thì nó làm dứt dòng. Còn nếu mà cái cảnh nó không đủ mạnh á, thì nó chỉ làm rúng động rồi nó lại vào hồn kiếp, nó lại vào hồn kiếp. Còn chỉ khi nào mà cái cảnh nó đủ mạnh á, nó dứt dòng cái hồn kiếp nó ra, thì khi đó đó cái thấy và cái nghe nó mới hiện thật. Do vậy mà khi một cái sắc mà nó in dấu lên một cái căn tương ứng, thì trước tiên là có một vài cái tâm hồn kiếp sinh khởi, sinh và diệt. Rồi cái tâm hồn kiếp đầu tiên sinh khởi khi mà sắc nó in dấu lên cái căn tương ứng được gọi là Atita Pháp Quang Cá, tức là Atita tức là nó vừa qua, Atita tức là vừa qua, Pháp Quang Cá là cái hồn kiếp nó vừa qua rồi, tức là cái hồn kiếp vừa qua. Rồi cái tâm hồn kiếp này ấy, cùng loại, nó cùng một cái loại tâm hồn kiếp nó sinh khởi trước đó gọi là Atita Pháp Quang Cá, đây là hồn kiếp quá khứ vừa qua, tức là gọi là quá khứ đó, thì nó được sử dụng để chỉ ra cái gì, để chỉ ra cái độ dài thời gian mà sắc nó in dấu nên căn tương ứng để mà được kinh nghiệm bởi cái tâm luật tính từ cái hồn kiếp quá khứ. Và chúng ta biết một cái lỗ lớn nhất á, và bất cứ là sắc á, thì nó không thể kéo dài hơn 17 sắc la tâm được. Và bất cứ một cái sắc nào thì nó chỉ tương ứng với lại 17 sắc la tâm, nó có cái đó là một cái quy luật lý gia má của nó. Khi mà cái hồn kiếp quá khứ ấy, nó đã diệt đi ấy, thì nó tạo duyên cho cái tâm hồn kiếp tiếp theo, tức là nó tạo duyên hồn kiếp tiếp theo thì cái cảnh nó vẫn còn, cái tâm bởi vì sắc nó diệt trễ hơn tâm tới 17 nặng mà, do đó mà khi đó cái tâm hồn kiếp này nó rúng động, nó bị rúng động, nó rúng động, nó bị khuấy động lên, nó làm cho rung động bởi cái đối tượng, do đó được gọi là pháo ăn gá chá ná lá, tức là hồn kiếp rung động chá ná lá, tức là nó dao động rung động. Và cái tâm này nó vẫn là cái tâm hồn kiếp, tức là tâm lộ nó chưa sanh, nó chưa đủ duyên để sanh khởi, và cái tâm này thì nó vẫn là tâm hồn kiếp bởi tâm lộ nó chưa thể xuất hiện được. Và tiếp theo nữa thì cái dòng tâm hồn kiếp nó vẫn còn tiếp tục, khi mà cái tâm hồn kiếp chúng động rồi nó diệt đi thì cái tâm hồn kiếp tiếp theo nó sanh khởi, và cái tâm thứ ba của cái tâm hồn kiếp này nó gọi là phá quăng vú bách chê đá, phá quăng vú bách chê đá, tức là cái hồn kiếp dứt dòng. Dứt dòng là gì? Nó dứt dòng cái hồn kiếp, và từ đó cái ý môn hay là cái nhãn môn hay là cái nhĩ môn tỷ môn thì môn sanh khởi, lúc này thì mới gọi là lộ, lộ gọi là tâm lộ mới xuất xuất hiện, tâm lộ mới xuất hiện. Và chúng ta biết khi mà cái hồn kiếp dứt dòng á thì nó chấm dứt cái dòng tâm hồn kiếp, bởi cái tâm hồn kiếp á nó là, bởi vậy nó là cái tâm hồn kiếp cuối cùng trước khi mà tâm độ sinh khởi. Khi mà hồn kiếp nó dứt dòng á, nó diệt đi á, nó đã diệt đi á, thì lúc này cái tâm độ một trong sáu cái lộ tâm nó sanh khởi, tức là độ ý hoặc là độ nhãn, độ tỷ, độ thiệt, độ thân, độ ý, tùy theo cái đối tượng đó, cái đối tượng nào nó làm ảnh hưởng, nó dứt dòng cái hồn kiếp đó, thì cái đối tượng đó thuộc về cái lộ đó. Ví dụ như là cái thấy, cái đối tượng được thấy nó làm dao động, làm rung động cái dứt dòng hồn kiếp đó, thì lúc này cái lộ tâm nó mở ra, thì cái lộ đó được gọi là lộ nhãn môn, thưa quý vị, lộ nhãn môn hay là lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, thì nó tùy theo tùy theo cái đối tượng. Thì cái tâm mà hồn kiếp mà dứt dòng á, nó diệt đi rồi á, thì cái tâm nội nó xuất hiện, và lúc này nó bắt đầu kinh nghiệm những cái đối tượng xuất hiện như là qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi và qua ý môn. Qua ý môn như vậy đó, à hàng ngày nó chỉ có những cái này nó sanh khởi, và hàng ngày chỉ có thấy nghe ngửi nếm đụng nó sanh khởi, nó rất là rất đổi là bình nhật của quý vị phải không ạ? Pháp nó có ở trong chùa không? Có. Pháp nó có ở nhà mình không? Có. À, pháp, nhưng mà pháp á, thì nó không ở không ở trong cuốn sách, mà pháp nó ở ngay cái khoảnh khắc thực tại của nó, kinh nghiệm cái đối tượng duy nó, chứ nó không có ở trong cuốn sách. Và đã thực tại thì mọi nơi đều có thực tại cả, và mọi khoảnh khắc đều là thực tại hết, không có khoảnh khắc nào không phải là thực tại, không có khoảnh khắc nào không phải là thực tại. Như vậy thì từ đây á, thì tất cả các cái tâm lộ nó kinh nghiệm đối tượng thị giác qua mắt, các tâm lộ, các cái tâm thuộc lộ trình tâm qua nhãn môn, bởi chúng kinh nghiệm đối tượng thị giác và in dấu lên nhãn căn, và chúng vẫn chưa diệt đi. Thì tất cả các cái tâm lộ nó kinh nghiệm đối tượng như là qua tai, các cái tâm thuộc lộ trình tâm qua nhĩ môn, chúng kinh nghiệm âm thanh in dấu lên nhĩ căn vẫn chưa diệt đi. Cũng như vậy thì với các cái trường hợp qua các cái tâm độ kinh nghiệm các cái đối tượng thông qua các cái môn khác, thì chúng cũng được đặt tên tương ứng như vậy, đặt tên tương ứng như vậy. Và các cái tâm độ của lộ trình ý môn Manodvara Vithi Chitta đó là nó có thể kinh nghiệm mọi loại đối tượng. Chính vì cái chỗ này mà chúng ta rất khó, rất khó nắm bắt được thực tại, bởi vì lộ ý môn á, là có lúc thì chúng bắt khái niệm, có lúc thì chúng bắt quá khứ, có lúc chúng bắt vị lai. Do đó mà chúng ta cần phải học hiểu rõ ràng như vậy về thực tại như vậy, để chúng ta biết được khi mà chúng ta tưởng nhớ về quá khứ, thì nếu mà chúng ta chánh niệm biết được cái tưởng này là pháp đang hiện khởi và chúng đang là thực tại, thì lúc đó đó nó làm duyên cho trí tuệ. Còn nếu mà chúng ta không biết được điều đó, thì cái tưởng hay là cái tầm nó cứ suy nghĩ về câu chuyện và nó cứ chìm đắm mãi ở trong câu chuyện đó, thì nó sẽ sanh ra cái sự vô minh, có đôi khi sanh ra những cái tà kiến, cũng vì suy tầm suy tư bất thiện. Do đó mà chúng ta không biết được, nên chúng ta cần phải hiểu các cái thực tại này. Như vậy thì cái ý môn á, cái lộ ý đó, cái lộ ý, các cái tâm lộ ý môn này á, là chúng có thể kinh nghiệm mọi cái loại đối tượng. Khi mà lộ trình ý môn á, nó đi sau lộ trình ngũ môn á, thì các cái tâm lộ của lộ trình ý môn nó sẽ kinh nghiệm các cái đối tượng thị giác hay âm thanh, mùi vị vân vân, hay là đối tượng xúc chạm được kinh nghiệm bởi cái tâm lộ của lộ trình ngũ môn trước đó. Thì cái tâm lộ này nó được gọi là gì? Lộ lối, lộ ngũ, tức là nó đối tiếp với ngộ. Lộ ngũ vừa diệt đi thì cái lộ trình ý môn nó sanh lên, nó lại bắt tiếp tục những cái đối tượng mà của lộ ngũ nó để lại cái tướng của nó. Như vậy thì tâm lộ của ý môn nó cũng có thể kinh nghiệm đối tượng là pháp trần, thamma ramana, là đối tượng chỉ có thể được kinh nghiệm qua ý môn. Thì ý môn nó vừa kinh nghiệm được tất cả những lộ ngũ và nó kinh nghiệm được cả những cái pháp trần. Ví dụ như là chúng ta lúc mà chúng ta không có thấy, lúc là chúng ta ngủ, chúng ta không thấy nghe ngửi nếm đụng, Nhưng mà tâm của chúng ta vẫn suy tư, những cái lúc chúng ta suy nghĩ thì cái cảnh đó chính là cảnh pháp, chính là pháp trần đó. Chúng ta suy nghĩ như này như kia, chính cái suy nghĩ đó nó là pháp trần, quý vị. Lúc đó nó không có bắt cái cảnh ngủ đó, thì nó suy nghĩ về những cái điều đó thì chính điều đó là pháp trần. Như vậy thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ đến đây để cho chúng ta thấy rõ được các cái thực tại, và chúng ta nắm bắt được những cái pháp. Chúng ta biết rằng là nó chỉ có hai độ mà thôi, tức là độ ý và độ ngủ, và nói nhiều thì nó chỉ có 6 độ. Và từ đó thì chúng chia ra những cái lỗi lớn, lỗi nhỏ hay lỗi rất nhỏ, vân vân. Nhưng mà thực tế thì nó chỉ có độ ngủ và độ ý. Như vậy các pháp nó có chỉ có nhiêu đó, và nó không thể hơn được. Các pháp hữu vi thì nó không thể hơn được 6 cái lộ này. Nhưng mà tại sao nó đa dạng? Bởi vì tại tại sao nó chỉ có 6 lộ trình tâm này thôi, nhưng mà tại sao chúng sanh nó lại đa dạng đến mức mà khủng khiếp đến như vậy? Thì chúng ta biết được là do nghiệp và do duyên khởi, do duyên khởi. Sống ở trên cái đất nước Việt Nam cũng là cái tứ đại, cũng là cứng mềm nóng lạnh, nhưng mà cái gió, cái thời tiết, cái đất của chúng ta, rồi cái biển hay là cái sông ngòi của chúng ta, nó hình thành những cái nghiệp làm cho những cái chúng sanh như con người của chúng ta, ví dụ là nó nhỏ bé hay là nó thông minh hay là nó ác độc hay là nó nhỏ con hay là da đen. Nhưng mà chúng ta thấy cũng là cái tứ đại đó, nhưng mà cái không khí, cái thời tiết, ví dụ như là ở châu Âu hay châu Mỹ thì cái con người ta nó to hay là nó mạnh mẽ thì nó tùy theo. Chính vì vậy mà chúng ta thấy nó chỉ có 6 lộ tâm này thôi, nhưng mà chúng sanh đa dạng và phức tạp là cũng bởi vì cái môi trường, và bởi vì cái nghiệp, và bởi vì các cái duyên mà chúng tạo ra làm cho tâm tánh của chúng ta, tâm tánh của chúng sanh nó đa dạng muôn hình muôn vẻ. Chính vì vậy mà chúng ta thấy tâm nó có một cái sức mạnh vĩ đại, là nó muôn hình muôn vẻ. Và nghiệp đó thì chúng ta biết nó có cái khả năng bất khả tư nghị, do đó mà chúng ta thấy được là sao, là mỗi người đều có con mắt như vậy, nhưng mà con mắt nào cũng khác. Do đó mà chúng ta gặp được ai đó, chúng ta vẫn phân biệt rõ ràng được như thường. Hàng tỷ con mắt thì đều có sự khác nhau hay là hàng tỷ mắt của con cá này con cá kia cũng là một cái loại cá đó, nhưng mà chúng ta vẫn biết phân biệt con cá này khác con cá kia. Do đâu vậy? Do chính cái nghiệp dị biệt mà làm cho nó sai biệt, nhưng mà cái tâm nó vẫn nhận biết được cái sự riêng biệt của chúng. Mà tất cả thế giới thì cũng chỉ sanh khởi trong 6 cái lộ trình tâm này thôi, thưa quý vị. Như vậy thì tất cả thế giới là gì? Chính là 6 căn của chúng ta. Tất cả thế giới chỉ là 6 căn. Và khi nào cái thấy hiện khởi, thế giới hiện khởi, cái thấy diệt đi, thế giới diệt đi. Và không có con người nào hiện khởi cả, chỉ có thực tại hiện khởi và thực tại diệt đi. Do vậy chúng ta chưa từng, thế gian này chưa từng có ai chết và cũng chưa từng có ai sinh ra, chỉ có các pháp sanh ra và các pháp diệt đi, chỉ có tâm tâm sở sắc pháp hiện khởi rồi tan biến theo cái quy luật tự nhiên của chúng từ ngàn xưa đến giờ, chứ chưa từng có một con người nào cả. Do vậy cái mục tiêu của chúng ta đến đây không phải là để sợ chết, không phải để sợ đọa vào đọa xứ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, mà chúng ta đến đây đến với giáo pháp của Đức Phật là gì? Đức Phật nói đến để mà thấy đến để mà hiểu rõ các pháp như chúng là, đến để mà hiểu rõ các pháp là vô thường, hữu vi là vô thường, là khổ, là không ai cả, để chứng nghiệm niết bàn, pháp vô vi bất tử. Hãy đến để mà thấy là như vậy, thưa quý vị. Và thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền nội ngoại hai bên, chúng sanh trong ba giới bốn loài, chư Dạ Xoa Long Vương Càn Thất Bà, ngạ quỷ súc sanh Atula và tất cả chư quý vị đạo hữu Phật tử cùng thân bằng quyến thuộc của quý vị, mong cho quý vị hãy tùy hỷ phước lành này và sớm chứng ngộ đạo quả Niết Bàn, chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi. Phước báo này con nguyện thành Ba La Mật và sớm chứng đắc được diệu pháp, chứng đắc thấy rõ được Niết Bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con cảm ơn sư bài pháp tối nay. Tôi cảm ơn sư vì bài pháp tối nay. Con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay. Chào tất cả.